Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu chưa kịp để ta phản ứng, hắn đã vịn lấy gốc cây mà nôn thốc nôn tháo ra đất. Có lẽ vì bị ta bắt gặp cảnh đáng xấu hổ ấy. Từ đó về sau, vị đại công tử Vệ Nguyên Hồng không còn giữ vẻ trang nghiêm trước mặt ta nữa. Thường theo Vệ Ninh Giao cùng gọi ta là Bảo Nhi tỷ, đôi mắt híp lại như cáo, nhìn ta cười đến khi mặt ta đỏ bừng. Nhưng chính hắn là người đã quyết định đuổi ta ra khỏi phủ. Ngay cả đại phu nhân cũng không nỡ lòng. Bà nói rằng ta đã ở trong phủ 10 năm, dù không có công, cũng phải có khổ. Thế nhưng, hắn vẫn lệnh cho người đuổi ta ra ngoài. Ta thật không hiểu mình đã làm gì đắc tội với hắn. Nhưng không thể phủ nhận rằng, nếu không phải do hắn đuổi ta đi, ta đâu có thể sống thoải mái như bây giờ. Ta không thể nhận số bạc này. Ta dứt khoát từ chối. Vệ đại nhân, không có công không nhận lộc. Vệ Nguyên Hồng chăm chú nhìn ta, ánh mắt sáng quắc, trong đó có chút hoài niệm khiến ta cảm thấy không thoải mái. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng. Thôi được, gặp lại nàng là đủ rồi. Đợi ta xong công vụ, sẽ đến để bàn với nàng một việc quan trọng. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trà trên bàn không hề được động tới. Những lá trà trong chén vẫn rung nhẹ theo tiếng bánh xe ngựa xa dần ngoài cửa. Ta ngồi ngẩn ra hồi lâu, cho đến khi gã tiểu nhị đi mua kẹo trở về, ta mới nhận ra rằng những gì vừa xảy ra không phải là một giấc mơ. Chẳng lẽ năm xưa hắn cố tình thả ta đi? Ta ngồi xuống, vừa uống trà vừa ăn kẹo mềm, nghĩ thầm, nếu quả thực là vậy, có lẽ ta còn thiếu Vệ Nguyên Hồng một lời cảm ơn. Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, ta đã nghe gã tiểu nhị bỗng nhiên nói, à đúng rồi, bà chủ, ta vừa đi mua kẹo thì thấy biểu muội của cô, không biết sao cô ấy lại cãi nhau với ông chủ tiệm vải hà. Bị tát mạnh lắm, giờ ngồi dưới đất khóc lóc ầm ĩ, thật đáng thương. Ta suýt nữa thì bị nghẹn, ho sặc sụa đến mức chút nữa thì mất mạng. Gì cơ, mới đến trấn Bình An được một ngày, Vệ Ninh Giao đã bị người ta đánh. Nàng là loại tiểu thư dễ gặp tai họa đến thế sao? Ta thề, ta chỉ tò mò muốn đến xem náo nhiệt thôi. Khi ta chen qua đám đông đến trước tiệm vải, bà chủ tiệm Hà Liên đang đứng chỉ tay vào mặt Vệ Ninh Giao mà chửi rủa. Nước bọt văng tung tóe. Con hồ ly tinh không biết xấu hổ, không phải từ lầu xanh nào chui ra đấy chứ? Đến trấn Bình An này để quyến rũ đàn ông à? Vệ Ninh Giao ngồi dưới đất, trên mặt in rõ một dấu tát đỏ chót, nước mắt đầm đìa, khóc lóc như hoa lê gặp mưa, nức nở mãi mới thốt ra được một câu. Ngươi, ngươi vu khống, bà chủ tiệm vải Hà Liên quả thực không phải là người biết lý lẽ. Bà ta cao lớn, khỏe mạnh, làm việc rất giỏi, nhưng không may là trên mặt có một vết bớt xanh to, khiến nhiều người và lũ trẻ con gọi bà ta là dạ sao mặt xanh. Chồng bà ta là Lưu Đại, một gã ở rể, nhỏ bé, lùn tịt, béo phì, lại còn lười biếng và háo sắc. Thấy phụ nữ là mắt hắn dán chặt vào họ, trông vô cùng dâm dê. Thế nhưng, đối với Hà Liên, hắn lại như một thiên tiên. Bà ta tin chắc rằng tất cả đều là do phụ nữ bên ngoài quyến rũ chồng mình. Giống như một con gà mẹ hung dữ bảo vệ con, bà ta cảnh giác với mọi phụ nữ. Dần dần, chẳng còn mấy người phụ nữ dám đến tiệm vải mua đồ. Buôn bán không tốt, bà ta càng thêm nóng nảy. Ngay cả con CS, ó mẹ ngoài đường cũng bị bà ta đá một phát. Vậy nên, Vệ Ninh Giao đã đến đúng cửa hàng mà không nên đụng vào nhất trong trấn này, và gây rắc rối lớn. Hà Liên càng chửi càng hăng, như thể Vệ Ninh Giao thực sự là một kẻ lẳng lơ. Nhưng sau khi nghe qua, ta phát hiện ra rằng Vệ Ninh Giao chỉ vì đứng ở cửa hàng vải lâu quá, hỏi thăm xem có cần người giúp việc không, mà đã bị như ấy. Người dân xung quanh bàn tán, không thiếu những lời lẽ thô thiển chê bai Vệ Ninh Giao. Nàng hoảng loạn, hết nhìn trái lại nhìn phải, như muốn tìm người chứng minh cho mình. Những lời lẽ độc ác như đê, a, o cắt khiến nàng một tiểu thư danh giá được giáo dục tam tòng tứ đức từ nhỏ cảm thấy hoàn toàn bất lực. Cuối cùng, nàng tuyệt vọng đến mức lao mình về phía một cái cột gỗ gần đó. Định đập đầu vào, cách chương.